Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 349, tiên gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, một. Khóc chuyện audio.com, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang truyền tống, Vân Y bị truyền tống đến một nơi xa lạ, hết thảy trước mắt là một vùng sơn nước cảnh sắc phá lệ mê người. Bên cạnh ao dãy núi cạnh tú, sơn dã như tẩy, trì thượng hà quang vạn đạo. Cầu vồng nhô lên cao, trong ao kỳ phong ảnh ngược, sóng nước lóng lánh, thiên trì trên không bị mây mù bao phủ, đặt mình trong trong đó khiến người có cảm giác như đằng vân giá vũ. Mây trắng dưới chân phiêu giật, tạo ra một loại cảm giác thần bí khó lường, phiêu phiêu dục tiên mỹ cảm. Nơi này, là nơi nào? Vân Y nhìn chung quanh một vòng. Nơi này, trong đầu nguyên chủ cũng không có ký ức về nó. Bên cạnh lúc này cũng không có ai, cô muốn tìm chút manh mối, đều tìm hiểu không ra, đành tiếp thu cốt truyện trước. Lần này, Vân Y tiếp thu cốt truyện dùng tận 15 phút, chỉ là, cốt truyện khiến Vân Y không biết nên nói cái gì. Cái vị diện này, là vị diện tiên hiệp, nam chính là này thiên cung tiên đế, mà nữ chính, là một cái tiểu hồ ly tiên đế dưỡng trong tay, lại là chuyện xưa. Hai người cũng vốn đang là một mảnh hài hòa, đột nhiên lại từ đâu nhảy ra, một cái nam phụ phản diện phá hủy hạnh phúc bọn họ. Ma Tôn, đại ác bá của ma giới, Ma Tôn bị thuộc hạ phản bội phải chạy trốn lên thiên giới. Sau đó được nữ chính tiểu hồ ly cứu mạng, vì cái gì mà một Ma Tôn lại có thể tự do đi ra đi vào thiên giới? Chạy trốn cũng chọn chạy lên đây chứ không phải đi hướng khác. Vấn đề này Vân Y tỏ vẻ cô cũng không biết. Sau đó, Ma Tôn Khuynh Nhan vẫn luôn làm phá sinh hoạt hai người của tiên đế Mặc Hàn Vũ cùng tiểu hồ ly Lê Hạ. Thế là tự nhiên, Khuynh Nhan bị ngược thảm thôi rồi. Tác giả Quân đem Khuynh Nhan ngược lên ngược xuống, kiếm được một phen nước mắt của người đọc, rồi mới kết thúc. Mục đích của Vân Y ở vị diện này, chính là công lược vai ác Ma Tôn Khuynh Nhan, cho hắn một cái kết cục tốt đẹp. Quan trọng là, ở vị diện này Vân Y sắm vai nhân vật gì? Toàn bộ trong cốt truyện, nếu nói Vân Y là một pháo hôi thì cũng chưa đến mức. Bởi vì xuyên suốt bộ truyện, nguyên chủ không có xuất hiện qua bao nhiêu lần, gần như là không hề lộ mặt, nhưng mà thân phận nguyên chủ lần này cũng không thấp a. Là thần tộc thượng cổ, hệ thống, ngươi không phải là hệ thống cứu vớt nữ phụ sao? Nói ta nghe, nguyên chủ xem như là cái gì? Có oán hận gì? Vân Y không hiểu, vì cái gì nhiệm vụ hệ thống đưa ra? Hiện tại càng ngày càng hố cha vô dụng. Ký chủ, phân bố nhiệm vụ công lược đến các chi nhánh không phải là cái ta có thể khống chế. Hệ thống nói như thế. Ý tứ chính là, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vân Y cạn lời, kệ vậy, chỉ là Vân Y có chút yêu thương chính là... Cô bây giờ, làm thế nào để tới gần Ma Tôn, công lược hắn, Vân Y đứng bên thiên trì, từ thiên trì nhìn xuống còn có thể nhìn thấy cảnh tượng trên nhân gian. Hệ thống, hiện tại ta như vậy có tính là đoạt xá thân thể ký chủ hay không? Chẳng lẽ người khác sẽ không phát hiện ra sao? Thần tộc thượng cổ A, thân phận này, cũng không phải là cái gì nho nhỏ, thực phong cách, ký chủ yên tâm. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Vân Y vấn đề này đối với hệ thống mà nói. Là cọng lông vỏ tỏi thôi không phải sao. Được rồi, đã là thế giới tiểu thuyết. Đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề. Nghĩ lại cốt truyện, hiện tại đã đến lúc Ma Tôn bị thuộc hạ làm trọng thương. Tiểu hồ ly đã đem Ma Tôn cứu lấy. Cách chương.